Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, chương 24, Huân Nhi dị dạng. Đối với Tiêu Viêm phụ tử cùng Tiêu gia ba vị trưởng lão tranh cãi, Tiêu Sắt từ đầu đến cuối cũng không từng lưu ý. Vẫn cứ hơi lim dim con mắt, nhắm mắt dưỡng thần đồng thời. Trong đầu nhớ lại cùng Hồng Quỳ chiến đấu. Cái nào Triệu gia sai rồi? Cái nào đi vị xuất hiện sai lầm? Ca ca, làm sao bên ngoài như vậy làm phiền a? Long Quỳ mang theo lười biếng nhẹ nhàng tiếng nói. Bỗng nhiên ở Tiêu Sắt trong lòng vang lên. Cùng Hồng Quỳ thanh sắc có chút không giống. Giọng nói này vô cùng nhu hòa, làm cho người ta một loại tâm linh bị gột rửa cảm giác. Tiêu Sắt nghe ra đây là Lam Quỳ. Long Quỳ, tỉnh chưa? Khẽ mỉm cười, Tiêu Sắt ở trong lòng đáp lại nói. Ừ, Long Quỳ đã lâu không ngủ thư thái như vậy. Chính là hiện tại bên ngoài quá ẩm ý chút. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt trong lòng. Long Quỳ vui tươi thanh âm của lại vang lên. Không cần để ý, ca ca cho ngươi hát bài hát có được hay không? Tiêu Sắt mỉm cười nói. Ừ, cái kia ca ca hát đi. Long Quỳ nghe đây, ma kiếm trong không gian. Long Quỳ ngủ ở Tiêu Sắt vì hắn chuẩn bị mềm trên giường. Trong đầu nhớ lại hôm qua Hồng Quỳ vì hắn cởi quần áo lúc cảnh tượng. Mặt cười một mảnh ửng đỏ, lóe lên sáng lấp lánh. Đầy trời đều là tiểu tinh tinh. Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt dùng chỉ có mình mới có thể nghe được âm thanh. Trong miệng hừ nhẹ nói, ngồi ở Tiêu Sắt bên cạnh Huân Nhi hơi run run. Tiêu Sắt tiếng hừ nhẹ, những người khác hay là không có nghe rõ. Nhưng linh hồn đồng dạng trời sinh cường đại nàng lại nghe được rồi. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Sắt, Huân Nhi lông mày hơi nhíu nhăn nheo. Trong lòng dù gì nói, đây là cái gì ca? Tại sao luôn cảm giác có loại cảm giác đã từng quen biết? Cẩn thận hồi tưởng dưới, chính là không nhớ ra được. Khổ não lắc lắc đầu, đơn giản không nghĩ nhiều nữa. Ánh mắt lần thứ hai nhìn phía Tiêu Viêm. Giờ khắc này, Tiêu Viêm đã cùng tam đại trưởng lão đạt tới Dương Cung Bạt Kiếm mức độ. Tiêu Viêm, ngươi thật muốn tiếp tục đảm nhiệm thiếu tộc trưởng vị trí? Đại trưởng lão lão mắt híp lại, trầm giọng nói, cũng không phải là Tiêu Viêm muốn cái gì thiếu tộc trưởng vị trí. Lúc này việc quan hệ phụ thân ta danh vọng, nếu là ta thiếu tộc trưởng vị trí bị phế, vậy ta phụ thân sau đó ở làm sao ở tộc nhân bên trong dựng nên uy tín? Tiêu Viêm nghĩa chính ngôn, từ nói, thiếu tộc trưởng vị trí từ xưa đều cũng có người có tài mới chiếm được. Năm đó Tiêu Lâm lão tộc trưởng cũng là đánh bại đời trước gia chủ nhi tử, mà được thiếu tộc trưởng vị trí, tiến tới trở thành tộc trưởng. Tiêu gia không thể bởi vì ngươi là tộc trưởng nhi tử mà bại hỏng rồi tổ tông quy củ. Nghe được uy tín hai chữ, đại trưởng lão trong lòng cười lạnh một tiếng. Trực tiếp chụp lên đỉnh đầu chụp mũ. Bọn họ tam đại trưởng lão hủy bỏ Tiêu Viêm thiếu tộc trưởng vị trí, không phải là vì suy yếu Tiêu Chiến ở Tiêu gia quyền lên tiếng, thật tranh thủ nhiều hơn lợi ích sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm sắc mặt cứng đờ, bị tức nói không ra lời. Viêm Nhi đừng bảo là tổ tông gia pháp không thể trái. Chấm ngoặc kép, vị trí đầu não bên trên truyền ra Tiêu Chiến bất đắc dĩ quát bảo ngưng lại tiếng. Tuy rằng hắn cũng biết đây là ba vị trưởng lão cố ý tìm cớ, nhưng bọn họ cũng nói không sai. Không chỉ là thiếu tộc trưởng, liền ngay cả tộc trưởng cũng là có người có tài mới chiếm được. Hắn Tiêu Chiến có thể đảm nhiệm tộc trưởng, cũng là bởi vì tu vi là Tiêu gia cao nhất người. Nghe được Tiêu Chiến lên tiếng, đại trưởng lão nét mặt già nua lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vung tay lên, trịnh trọng tuyên bố, đã như vậy ta hiện tại chính thức tuyên bố, hủy bỏ Tiêu Viêm Tiêu gia thiếu tộc trưởng vị trí, chờ có người có tài xuất hiện, tiến hành cái khác chọn lựa. Tiêu Viêm xuống làm Tiêu gia đệ tử bình thường, chuyển ra Tiêu gia chủ sân, tài nguyên tu luyện cung cấp cắt giảm 9 phần 10, tháng cung giảm bớt vì là 10 cái kim tệ. Thêm ra tới tài nguyên tu luyện cùng kim tệ đem cho quyền Tiêu gia ưu tú trẻ tuổi một đời. Đại trưởng lão nói vừa bật thốt lên, liền không có gì bất ngờ xảy ra ở bên trong đại sảnh, mang theo một trận trào phúng gây rối. Tam đoạn đấu khí, kha kha, coi như hắn tu luyện thiên phú trở về, không cái bầy, tám hàng năm, cũng đừng muốn lại đột phá đấu giả. Ai kêu hắn lúc trước lớn lối như vậy ương ngạnh, trừ hắn ra phụ thân ai cũng không để vào mắt. 12 tuổi, mới tam đoạn đấu khí, nhân gia ở độ tuổi này thấp nhất đều có 4 đoạn. Uổng phí gia tộc nhiều năm qua tài nguyên cung cấp, nên đem hắn trục xuất gia tộc. Chấm ngoặc kép, Chu Vi truyền tới xem thường cùng trào phúng, rơi vào Tiêu Viêm trong tai. Như vậy từng cây gai nhọn đâm vào trong lòng hắn, làm cho Tiêu Viêm hô hấp đột nhiên gấp gáp. Bụi trần ai? Tiêu Viêm ngắm nhìn trên cùng phảng phất trong nháy mắt già nua đi rất nhiều Tiêu Chiến. Cuống họng căng thẳng, cũng không quay đầu lại chạy ra phòng nghị sự, chỉ chừa cho mọi người một cô đơn bóng lưng. Hắn cần phải đi phát tiết lửa giận trong lòng. Theo Tiêu Viêm thiếu tộc trưởng vị trí bị phế trừ, tộc hội, hoàn mỹ, hạ màn, Tiêu gia trưởng bối cùng thế hệ tuổi trẻ chúng cũng đều dồn dập rời đi. Tiêu Sắt biểu ca, Tiêu Sắt biểu ca, tộc hội kết thúc, cần phải đi. Vốn muốn đi xem Tiêu Viêm huân nhi ngắm nhìn một bên còn đang nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Sát, thoáng do dự chốc lát, vẫn là lựa chọn khe khẽ đẩy đẩy, lên tiếng nhắc nhở. Tiêu Sát chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chút chu vi lục tục người rời đi quần, vừa nhìn về phía Tiêu huân nhi, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Tiêu Viêm đều đi rồi, Tiêu huân nhi lại không theo sau? Nha, cảm tạ. Tiêu Sắt quay về Tiêu Huân Nhi gật đầu chí tạ, sau đó đứng dậy rời đi. Tiêu Sắt biểu ca, kính xin chờ một hồi. Tiêu Sắt đi ra phòng nghị sự không bao xa, Huân Nhi nhẹ nhàng tiếng nói đột nhiên khi hắn phía sau vang lên. Quay lại quá thân, Tiêu Sắt thản nhiên nói, Huân Nhi tiểu thư, có chuyện gì không? Không, không có gì. Chỉ là muốn hỏi một chút. Tiêu Sắt biểu ca vừa ở bên trong đại sảnh nhẹ giọng hư chính là cái gì từ khúc, Huân Nhi luôn cảm giác ở đâu nghe qua. Chấm ngoặc kép, Huân Nhi nháy hạ thủy lưng trong mắt to, cười hì hì nói, nghe vậy, Tiêu Sắt nhíu nhíu mày. Hắn hư chính là Lam Tinh Nhạc thiếu nhi, Huân Nhi không thể nghe qua, nếu như nhất định phải nghe qua. Vậy thì rất có thể là Tiêu Viêm cái này thế giới song song xuyên Việt giả hát cho nàng nghe rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Sắt trong lòng thầm mắng mình bất cẩn, lại quên bên cạnh Huân Nhi linh hồn lực đồng dạng trời sinh mạnh mẽ. Cho dù là hết sức thanh âm rất nhỏ, cũng có thể nghe được. Ta nghĩ Huân Nhi tiểu thư khả năng nghe lầm đi. Ta cũng không hừ cái gì từ khúc. Ta còn có việc, gặp lại, cũng không chờ đối phương đáp lời. Tiêu Sắt cũng không quay đầu lại hướng về Tiêu gia ngoài cửa lớn đi đến. Nhìn Tiêu Sắt đi xa bóng lưng, Tiêu Huân Nhi bị Tiêu Sắt lần này tránh xa người ngàn dặm tao thao tác cho làm bối rối, đứng tại chỗ hồi lâu mới phản ứng được, dậm chân, mân mê miệng nhỏ khẽ gắt nói, hừ, không nói đừng nói. Chấm ngoặc kép, Ô Thản thành mỗ con hoang vu hẻm nhỏ, Long Quỳ, chu vi không có ai dám thị chúng ta đi. Tiêu Sắt sắc bén con ngươi quét một vòng chu vi, chờ phân phó hiện không ai sau, ở trong lòng hô, ca ca, yên tâm đi, lần trước phảng phất thị cái kia dùng linh hồn lực dám thị người của ngươi chưa cùng lại đây. Trong lòng, Long Quỳ nhẹ nhàng thanh âm của bỗng nhiên vang lên. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, vung tay lên, một gian áo bào đen đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Nhanh chóng đem khoác lên người, hơi hơi sửa sang lại một phen, xác nhận sẽ không bị người xem xuất thân hình cùng bên ngoài sau, vừa mới bước ra đường phố, hướng về trung tâm thành phố Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đi đến. Tiến lên phòng đấu giá, ở hộ vệ ánh mắt cảnh giác bên trong, Tiêu Sắt khinh xa thục lộ đi tới giám bảo sư, ngồi ở bàn bên ghế tựa bên trên người trung niên, nhìn thấy Tiêu Sắt hơi sững sờ, chợt cả người đều đứng lên, bước nhanh đi tới Tiêu Sắt trước người, cung kính hỏi, ngài, nhưng là Phổ đại sư. Ừ, dưới hắc báo, truyền ra người trung niên quen thuộc thanh âm khàn khàn, nghe thế thanh âm quen thuộc, Tuy rằng không biết tiêu sắt vì sao so với một tháng trước hơi hơi cao một điểm. Nhưng người trung niên cũng không quá nhiều lưu ý. Kích động đem dẫn hướng về phòng khách quý. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.